Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 30, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cố không nói gì nữa, thật ra những đạo lý mà Đường Giả Khê nói cũng đúng. Ông cũng có con nuôi. Thái độ của ông khi đối xử với con nuôi cũng không giống như đối xử với con ruột của mình. Ban đầu khi nhận con nuôi, mục đích của ông rất rõ ràng, chính là để con nuôi làm phụ tá đắc lực cho con trai ông. Mà con nuôi của ông cũng được ông cứu trong lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc nên đã cảm kích ông đến rớt nước mắt. Kể cả ông có bảo bọn họ dâng mạng cho con trai ông, bọn họ cũng sẽ không chút oán hận. Nhưng cũng phải nói lại, con trai và con nuôi của ông thân thiết như anh em, con trai ông chưa bao giờ coi con nuôi như người bề dưới. Nhưng nhà họ Đường không như vậy. Nhà họ Đường cũng chỉ có con trai lớn của Đường Lẫm Nhiên là thật lòng đối xử tốt với Đường Giả Khê. Những người khác vừa bóc lột giá trị của Đường Giả Khê, vừa coi thường cô, không coi cô như con người. Ông chưa bao giờ đối xử với con nuôi như thế. Vậy nên người nhà họ Đường vẫn là loại không tốt đẹp gì hết. Ông khinh, ông bất mãn hừ một tiếng, trên mặt tràn ngập dáng vẻ coi thường người nhà họ Đường. Cố Thời Mộ khẽ nhếch khóe miệng, bây giờ tôi cực kỳ muốn biết sau khi Ôn Minh Viễn biết em là con gái ruột ông ta thì sẽ cảm thấy thế nào. Con gái ruột của mình bị người nhà họ Đường coi như người hầu mà ngược đãi nhiều năm như vậy. Thậm chí vì cứu mạng con trai lớn của Đường Lẫm Nhiên mà bị ép làm thụ tinh ống nghiệm ngay cả khi còn chưa từng có một người bạn trai. Anh rất muốn biết người nhìn có vẻ điềm đạm tao nhã nhưng thật ra lại cực kỳ tự cao, bao che khuyết điểm của mình như Ôn Minh Viễn sau khi biết được tất cả sẽ có cảm giác thế nào. Ôn Thành, biệt thự nhà họ Ôn. Ôn Minh Viễn ngồi trong phòng sách ngẩn người. Trên bàn đọc sách của ông đang bày tư liệu mà Đường Cẩm Địch gửi đến. Vừa rồi Đường Cẩm Địch ôm mặt mũi sưng vù gọi video cô cho ông ta. Ông ta rất kinh ngạc hỏi Đường Cẩm Địch bị ai đánh. Nhưng Đường Cẩm Địch lại không trả lời, nói năng lộn xộn rằng có người nói cho anh ta biết Ôn An An không phải con gái ruột nhà ông ta, mà là con gái của Đường Linh Lung. Con gái ruột của ông ta là Đường Giả Khê. Ông ta cực kỳ kinh ngạc hỏi Đường Cẩm Địch rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng Đường Cẩm Địch lại sốt ruột xua tay mấy cách không giải thích thêm gì cả, chỉ nói qua loa là anh ta sẽ lập tức gửi tư liệu điều tra được cho ông ta. Đến khi xem hết tư liệu, ông ta đã hiểu hết mọi chuyện. Đường Cẩm Địch nói không sai. Sau khi xem hết tư liệu ông ta thật sự hiểu hết rồi. Ôn An An không phải là con gái ruột của ông ta, Đường Giả Khê mới là con của ông. Thậm chí ông ta còn không cần phải đi làm giám định thân phận để có thể xác thực Đường Giả Khê là con gái ruột của ông ta. Bởi vì ông ta lần lượt so sánh ảnh chụp của Ôn An An và Đường Giả Khê với ảnh chính mình. Khuôn mặt của Ôn An An không có bất cứ điểm nào giống với ông ta. Đường nét ngũ quan của Đường Giả Khê lại có thể loáng thoáng nhìn ra bóng hình ông ta. Trước đây không có ai nói Ôn An An không phải là con gái ruột của ông ta, lúc đó ông ta còn chưa nảy ra nghi ngờ nên không cảm thấy việc Ôn An An trông không giống ông ta có gì đó sai trái cả. Mặc dù Ôn An An trông không giống ông ta nhưng lại rất giống vợ ông ta. Con gái giống mẹ là chuyện rất bình thường không phải sao? Ai lại vô duyên vô cớ nghi ngờ con mình có phải là cốt nhục của mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ông ta đã nảy sinh nghi ngờ rồi, bình ổn lại tâm trạng đi tìm chứng cứ, ông ta mới phát hiện ra Ôn An An không những không giống ông ta mà còn không có nét nào giống với bố mẹ ông ta. Những đặc điểm trên khuôn mặt của người nhà họ Ôn, Ôn An An không có một chút nào. Mà ngược lại, Đường Giả Khê lại giống mẹ ông khi còn trẻ ít nhất phải đến 3-4 phần. Bởi vì trông Ôn An An giống vợ ông ta nên từ trước đến nay ông ta chưa từng nghi ngờ Ôn An An không phải là con gái ruột của mình. Nhưng Ôn An An giống vợ ông ta không phải bởi vì Ôn An An là cốt nhục của bọn họ mà bởi vì mẹ của Ôn An An. Đường Linh Lung và vợ ông ta. Đường Thủy Tinh là chị em cùng cha khác mẹ. Khuôn mặt Đường Linh Lung và vợ ông ta Đường Thủy Tinh có đến 3-4 phần tương tự. Sở dĩ Ôn An An giống với vợ ông ta là vì mặt mũi cô ta cực kỳ giống mẹ ruột Đường Linh Lung. Vợ ông ta Đường Thủy Tinh là con trong giá thú nhà họ Đường. Đường Linh Lung là con ngoài giá thú nhà họ Đường. Mặc dù vợ ông ta và Đường Linh Lung là chị em cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung. Đường Linh Lung hận vợ ông ta, vì vậy cố ý sinh con cùng một ngày, cùng một bệnh viện với vợ ông ta. Sau đó, nhân lúc người nhà họ Ôn không đề phòng đã tráo đổi con gái ruột của ông ta với con gái bà ta. Rồi từ đó trở đi con gái của bà ta thay thế con gái ruột ông hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà họ Ôn, được yêu thương chiều chuộng. Còn con gái của ông ta và Đường Thủy Tinh lại lưu lạc bên ngoài, trước tiên thì chịu đủ ngược đãi của Đường Linh Lung, suýt chút nữa chết ở đầu đường. Sau đó, con bé được Đường Cẩm Địch cứu, đưa về nhà họ Đường, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Đường, bị người ta sai ngược sai xuôi, còn nhận biết bao khinh bỉ. Đó là cô con gái duy nhất của Ôn Minh Viễn ông, là công chúa của nhà họ Ôn mà. Nhưng lại bởi vì sự sơ sẩy vô dụng của ông ta mà cô đã phải nếm đủ khổ cực. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta như bị dao cắt, vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Ông ta không dám chấp nhận sự thật này. Nhưng những thuộc hạ mà ông phái đi xác minh tin tức trên tư liệu đã nhanh chóng báo lại với ông ta, bọn họ đã tìm được thông tin. Bọn họ tìm thấy mấy nhân chứng được nhắc đến trong tư liệu. Những người này chứng thực quả thật Đường Linh Lung không chỉ một lần ở trước mặt bọn họ nói rằng người nhà họ Đường đều là thứ ngu xuẩn, bị bà ta trêu đùa. Đường Linh Lung còn nhiều lần ở chỗ công cộng nói con gái bà ta tốt số, vừa sinh ra đã có số làm công chúa. Những người này nói, lúc Đường Linh Lung nói những lời này đều rất kiêu ngạo, rất đắc ý, bọn họ chỉ coi đó là những lời bà ta nói trong lúc say xỉn nên không ai để bụng. Nghe xong báo cáo của thuộc hạ, một chút cầu may trong lòng Ôn Minh Viễn cũng tắt ngấm. Đường Giả Khê chính là con gái ruột của ông ta và vợ không hề sai. Còn Ôn An An mà ông ta cưng chiều từ bé đến lớn lại là con gái của Đường Linh Lung. Ông ta là người đứng đầu nhà họ Ôn, có dũng có mưu, công thành danh toại, bất kể là gia đình hay sự nghiệp, mười mấy năm nay đều thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc viên mãn. Đã rất lâu ông ta không còn làm gì thất thố rồi. Nhưng lần này, ông ta đã tức giận gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn đọc sách xuống đất. Nếu như lúc này Đường Linh Lung đang ở trước mặt ông ta nhất định sẽ rút xương róc thịt bà ta mà không chút do dự. Bất kể Đường Linh Lung và vợ ông ta có ân oán gì thì trẻ con cũng vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà Đường Linh Lung lại tráo đổi con gái ruột của bọn họ, để con gái bà ta hưởng phúc nhà họ Ôn, để cốt nhục của Ôn Minh Viễn ông lưu lạc bên ngoài, nếm trải khổ cực. Đường Linh Lung khinh người quá đáng. Ông ta tức giận đến mức mặt trắng bệch cả người run rẩy, cố gắng một hồi mới dần bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, đối với ông ta, việc trả thù Đường Linh Lung chỉ là thứ yếu. Thù không sớm thì muộn cũng phải báo. Hơn nữa, phải trả lại gấp 5 gấp 10 lần. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất trước mắt, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải làm giám định người thân với Đường Giả Khê trước. Mặc dù bây giờ ông ta đã xác định đến 99% Đường Giả Khê là con gái ruột rồi, nhưng vẫn phải làm giám định người thân mới hoàn toàn yên tâm được. Cũng có thể thuyết phục tất cả mọi người. Chuyện máu mủ ruột thịt không thể tùy tiện dù chỉ một chút. Cách chương.